Chúng ta thường nghe nói, nước trở thành rượu là một kỳ tích mỗi ngày đều xảy ra là do Thượng Đế ban ơn tạo ra kỳ tích thiên đường tưới nước mưa xuống vườn nho, theo rễ nho ngấm vào quả nho, biến thành rượu, đây là bằng chứng Thượng Đế thương yêu chúng ta, cũng vui mừng khi nhìn thấy chúng ta vui vẻ. Franklin, bác dịch là người bảo vệ linh hồn rượu, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhắm mắt lại, theo thời gian càng ngày càng đến gần, cô rượu trong chai tiếp tục trượt vào trong bình giải rượu, giữa rượu và rượu phát ra ánh sáng đẹp nhất giữa trời đất. Rượu dần dần từ ánh sáng màu hồng chậm rãi gặp nhau, màu sắc càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu. Cho đến khi cô nghe được rượu tỉ mỉ trượt vào trong bình giải rượu thì phát ra một âm thanh nặng nề, mang theo một chút mùi cặn rượu tràn ra ngay sau đó, cô lập tức dừng chai rượu lại, mở hai tròng mắt rời rạc, bị mùi thơm cao quý chưng cất lâu năm, cảm động, lý trí của cô cũng từ từ khôi phục, cô thở dốc quay đầu đi chỗ khác, không nhịn được hỏi. Thời gian dài bao lâu? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả chuyên gia hầu rượu rối rít nhìn cô, hét lệ nhìn cô, ban phê bình và giám khảo chính ở bên trong, cả đám người cũng rối rít im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy sợ hãi và khủng hoảng vì một chút yên lặng. Hai mắt của cô nhanh chóng xoay tròn, cũng không có phát hiện, trên máy tính giờ thời gian đã vượt qua 13 giây, mà mọi người cũng không biết nên bày ra nét mặt gì nhìn cô, có mất mát, có đồng tình, có mong đợi, có kinh ngạc, mà Lâm Tử Linh dùng ánh mắt căm hận, nhìn chăm chú cô. Chính là không tin cô có thể vượt qua trong 30 giây sau cùng. Vita kinh ngạc nhìn học trò, lúc này Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cũng trầm ngâm nhìn, đều không lên tiếng, bà dóc nhìn màn giải rượu này, bà chớp mắt một cái, à một tiếng. Jackson biết bà muốn nói gì, liền quay đầu, nhìn bà nói. Bà dóc, cô ấy quá dở rồi. Vẻ mặt bà dóc lập tức mang theo một chút kinh ngạc, hơi giơ bút lông chim, vội nói. Nhưng cô ấy nhắm mắt lại, giải một chai rượu Sato Petrus năm 1989. Thậm chí bên trong không có một chút cặn. Tôi cách xa cô ấy như vậy, tôi cũng có thể ngửi được mùi rượu kịch liệt bị đánh thức, đánh linh hồn của tôi. Bà gió, cô ấy quá dở rồi. Jackson nhắc lại bà, cách chương.